Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 46, cô ấy sắp nhận đồ đệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm dùng đệm chân đẩy mãi mà không được, tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, muốn cắn thật mạnh vào tán Thanh Xuân một cái. Cô lườm một lúc lâu, cuối cùng chọn vị trí trên cổ tay của tán Thanh Xuân, dùng răng thú sắc nhọn cắn mạnh một cái. Tôi tức giận rồi. Tán Thanh Xuân bị cô cắn phải, rên lên một tiếng, nhưng chỉ cúi đầu nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc, tiếp tục cầm ổ hồ ly đi về phía trước. Càng Nhiễm lại cắn sâu hơn, nếm được mùi vị máu tươi của tán Thanh Xuân, trái tim cô lại đau nhói, sau đó liếm liếm vết thương cho nàng. Rõ ràng là tán Thanh Xuân chẳng làm gì sai, người luôn làm ầm ĩ là cô. Cô không nên vì những chuyện chưa xảy ra mà trách móc tán Thanh Xuân như vậy. Càng Nhiễm buông ra, uất ức hỏi, ngài không đau sao? Tán Thanh Xuân đặt ổ hồ ly cạnh giường, xoa xoa đầu cô, không đau. Càng Nhiễm nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, lúc này như mặt hồ phẳng lặng, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn. Quay đầu đi, tôi không phải là một con hồ ly tốt, tính khí không tốt, lại cứng đầu, lúc nào cũng gây rắc rối. Bây giờ ngài quản tôi, sau này sớm muộn gì cũng sẽ không muốn quản tôi nữa. Tán Thanh Xuân sau này chắc chắn sẽ bỏ cô đi, sẽ nhận ra cô có rất nhiều khuyết điểm và sẽ gặp được những người tốt hơn, nhận ra rằng những người khác đều tốt hơn cô. Càng Nhiễm nhìn thấy đôi mắt của cô đột nhiên đỏ lên, lòng cảm thấy xót xa, liền nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không phải là Hồ Vương sao? Mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của ngươi, đi đâu cũng phải báo cáo với Hồ Vương. Càng Nhiễm nhớ lại lúc mình hóa thành hồ ly lớn, đã nói những lời kiêu ngạo khi đẩy tán Thanh Xuân xuống giường. Lúc đó cô đâu biết tán Thanh Xuân là Tiên Vương. Làm Hồ Vương, tự xưng như vậy thật chẳng có chút uy thế nào. Càng Nhiễm cảm thấy hơi buồn, dùng đầu dụi vào lòng bàn tay nàng. Ngài không phải thuộc quyền tôi quản, ngài bây giờ là Tiên Vương rồi. Tôi chỉ là một con hồ ly hoang dã, làm sao quản được ngài, mà ngài còn phải quản tôi uống rượu nữa. Tán Thanh Xuân vuốt ve tai hồ ly của cô, giọng nói nhẹ nhàng, uống rượu nhiều sẽ say. Ta sợ có con hồ ly nào đó đi lạc, không tìm được đường về Phù Giao Điện. Tai Càng Nhiễm bị xoa khiến cô thấy ngứa ngáy, không chịu nổi, mềm nhũn thành tai máy bay, né tránh tay của tán Thanh Xuân. Nếu không tìm được thì cứ ngủ ở bên đường, sẽ có người nhặt tôi về. Tán Thanh Xuân nhìn chằm chằm con hồ ly này, không khỏi nhíu mày, nếu thực sự bị nhặt về, thì lông hồ ly của cô không chừng sẽ bị người ta sờ đến rụng hết. Giọng nói của nàng bỗng trở nên lạnh lùng, từ từ hỏi, ai sẽ nhặt ngươi về? Là con báo nhỏ hay con trồn vàng? Hay là người mà hôm nay ngươi để họ xoa đầu? Càng Nhiễm say rượu phản ứng chậm chạp, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo một chút, đầu dần dần dựa vào tay nàng, giọng nói mềm mại, Thanh Thanh sẽ nhặt tôi về. Cô ấy sẽ không bỏ tôi đâu. Tán Thanh Xuân trong lòng bỗng chốc mềm mại, ôm cô từ trong ổ hồ ly lên, nhẹ nhàng và nghiêm túc nói, Thanh Thanh sẽ không bỏ ngươi. Càng Nhiễm rụi rụi vào cổ nàng, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, giọng nghẹn ngào, chỉ có Thanh Thanh là của tôi. Tán Thanh Xuân không phải của tôi, Tiên Vương Thanh Xuân cũng không phải của tôi. Tán Thanh Xuân cảm thấy như bị một thanh kiếm đâm vào tim, toàn thân lạnh buốt, giọng nói có chút run rẩy, ôm chặt Càng Nhiễm hơn. Sẽ không đâu, tất cả đều là của ngươi. Hai người ôm nhau thật lâu mà không nói gì thêm. Khi Tán Thanh Xuân đặt Càng Nhiễm lên giường trong tẩm điện, cô đã ngủ say, chiếc lông hồ ly đỏ trên má bị ướt, trông thật thảm thương và đáng thương. Tán Thanh Xuân cảm thấy tâm trí mình bị cô chiếm trọn, không thể rút ra thêm sức lực để lo cho chuyện khác. Nàng lau khô nước mắt nơi khóe mắt Càng Nhiễm, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tai hồ ly của cô. Tai hồ ly mềm mại và dày rất nhạy cảm, bị hôn vài cái liền run rẩy, ngay cả trong giấc mơ cũng trở nên ấm nóng. Khi càng nhiễm hóa thành hình người, đôi mắt xinh đẹp đã sớm đỏ lên, mặt đầy vết nước mắt. Tán Thanh Xuân lấy khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt càng nhiễm, rồi hôn lên trán cô. Nàng rất ít khi có những khoảnh khắc xúc động như vậy. Từng nghĩ mình có trái tim bằng đá, nhưng giờ đây nàng nhận ra không phải như vậy. Nàng nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp và quyến rũ của Càng Nhiễm dưới ánh đèn ấm áp. Ngay cả khi cô là hồ ly nhỏ cũng hấp dẫn như vậy. Nếu bây giờ cô có dung mạo này, không biết bao nhiêu người sẽ bị mê hoặc. Giống như vậy, nếu cô cứ mãi là hồ ly nhỏ ở bên nàng, đừng trở về nơi mà nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Tán Thanh Xuân từ tay áo lấy ra một lá phù, làm một động tác pháp quyết, rồi hòa nó vào vòng ngọc trước ngực Càng Nhiễm. Những ký tự vàng nhạt trên lá phù chớp lóe và di chuyển, rất nhanh chóng biến mất mà không để lại dấu vết gì bất thường. Khi Càng Nhiễm tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang được Tán Thanh Xuân ôm chặt trong lòng. Nàng ôm cô rất chặt, cằm nàng dựa vào đầu cô, mặt cô thì đang kề vào cổ của Tán Thanh Xuân. Gần vùng xương đòn, làn da trắng mịn của Càng Nhiễm khi ngủ đã chạm vào, rõ ràng đỏ hơn những nơi khác. Lần này cô ngủ rất ngoan ngoãn, không kéo mở áo của Tán Thanh Xuân. Trang phục của cả hai vẫn gọn gàng. Càng Nhiễm liếc mắt xuống dưới, nhận ra chân mình đang quấn lấy đôi chân dài của Tán Thanh Xuân. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi nóng, động đậy vài lần muốn ngồi dậy, nhưng lại làm Tán Thanh Xuân tỉnh giấc. Tán Thanh Xuân vẫn ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, xoa thật dịu dàng như đang mát xa. Càng Nhiễm không khỏi nheo mắt lại, biến thành hồ ly, ngửa cổ lên, cằm cũng muốn cho Tán Thanh Xuân xoa một chút. Ánh mắt Tán Thanh Xuân lóe lên nụ cười, ngón tay dài mảnh nhẹ nhàng gãi cằm của con hồ ly nhỏ. Càng Nhiễm thoải mái đến nỗi suýt thì rên lên. Cô ngửa cổ, bàn chân nhỏ đặt lên vai Tán Thanh Xuân, lộ ra lớp lông hồ ly mềm mại trắng muốt, duỗi người để cổ mình lên tay nàng. Lông hồ ly mềm mại trắng mịn vừa mới thức dậy còn hơi xù lên như một quả cầu lông nhỏ rối bù, sau khi được trải vài cái trở nên mượt mà như tơ lụa cao cấp. Càng Nhiễm hưởng thụ đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cuộn tròn lại không chịu được, dùng cái đầu mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay của Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân lại xoa hai lần, cô liền biến trở lại hình người, gò má đỏ bừng dán vào lòng bàn tay nàng, nóng đến mức có chút bất ngờ. Khóe mắt quyến rũ ẩn hiện màu đỏ. Càng Nhiễm trước đây khi vào kỳ động dục cũng giống như bây giờ. Tán Thanh Xuân vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, kỳ động dục lại đến rồi sao? Càng Nhiễm ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp như hoa đào của Tán Thanh Xuân, lắc đầu, không phải. Ngài xoa dễ chịu quá, tôi không chịu nổi, bây giờ tu vi của tôi có thể kiểm soát kỳ động dục rồi. Càng Nhiễm nghĩ rằng Tán Thanh Xuân sẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng rất quấn quýt, thật sự dễ làm người ta phiền lòng. Tán Thanh Xuân chỉ khẽ gật đầu, xoa trán cô, nhẹ nhàng, một tiếng. Càng Nhiễm cảm thấy trong lòng có chút nghi hoặc. Sao lại cảm thấy Tán Thanh Xuân có chút thất vọng? Cô nâng tay vòng qua cổ Tán Thanh Xuân, bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên hơi mơ hồ. Tán Thanh Xuân yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm của nàng đầy hình bóng của cô. Càng Nhiễm lại gần thêm một chút, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào nàng, cố tình thở một hơi. Tiên Vương, ngài nhìn tôi như vậy, tôi sẽ muốn hôn ngài đấy. Tán Thanh Xuân khẽ chớp mi, nhắm mắt lại, đôi môi đỏ tươi của nàng như thể đang mời gọi người khác hái lấy. Càng Nhiễm tim đập nhanh như sấm, không khỏi nuốt nước bọt. Tán Thanh Xuân có biết không, hành động của cô thực sự rất dễ khiến người ta phạm phải tội ác. Muốn đè cô xuống, làm đủ những chuyện không thể nói thành lời. Ngón tay cô nhẹ nhàng ấn lên môi Tán Thanh Xuân, cảm nhận một chút mát lạnh, cảm giác mềm mại và đàn hồi. Tán Thanh Xuân sinh ra đã đẹp, ngay cả đôi môi cũng tuyệt vời như vậy. Càng Nhiễm rất thích, không nỡ cắn, chỉ dám nhẹ nhàng mút vào, thưởng thức hương vị ngọt ngào của Tán Thanh Xuân, nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Cô muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa. Càng Nhiễm vuốt ve vài lần, đôi môi đỏ tươi của Tán Thanh Xuân đã bị cô làm đỏ ửng, trông như thể bị tra tấn. Cô vội vàng rút ngón tay ra, thổi nhẹ hai lần, nhưng không ngờ lại bị hàm răng trắng của đối phương cắn một cái. Càng Nhiễm tim đập loạn, gò má đỏ bừng, nhìn thấy Tán Thanh Xuân mặt cũng lên một làn đỏ. Nhân cơ hội hàm răng vẫn chưa rời ra, cô liền thò lưỡi mềm mại vào. Tán Thanh Xuân lập tức mất đi phòng thủ, Càng Nhiễm quấn chặt không buông, đùa giỡn mãi không thôi. Nụ hôn này so với lần trước còn mãnh liệt hơn nhiều, lại vô cùng tập trung. Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hai đều rối loạn. Càng Nhiễm nằm gọn trong lòng Tán Thanh Xuân, nghe tiếng thở dốc của nàng, cảm nhận sự rung chuyển của lồng ngực Tán Thanh Xuân, trái tim cô như bị một chiếc lông vũ nhỏ không ngừng quấy rối. Cô rất thích hiện tại của Tán Thanh Xuân, thích hơn bất kỳ lúc nào. Càng Nhiễm ôm chặt Tán Thanh Xuân thêm một chút, như thể đã chiếm hữu nàng hoàn toàn, không muốn chia sẻ. Tán Thanh Xuân là của cô. Tán Thanh Xuân hít một hơi dài, hơi thở đã bình ổn lại, ngón tay dài khẽ vuốt tóc Càng Nhiễm. Em đã ở đây mấy ngày rồi? Ta nghe Minh Nguyệt nói, em rất thích ăn thịt khô ở Linh Thú Đường. Các đầu bếp ở Linh Thực Đường cũng nói em thích món ăn của họ. Càng Nhiễm rụi vào cổ Tán Thanh Xuân, hít ngửi mùi hương trầm thoảng từ cơ thể nàng. Mùi cũng được, Tiểu Thích Duệ cũng khá thích ăn, chỉ là tôi không muốn đến Linh Thực Đường nữa, sẽ bị nhiều người vây quanh khi ăn. Tán Thanh Xuân đôi mắt khẽ cười, véo lỗ tai hồ ly mềm mại của cô. Vậy ta sẽ sai người mỗi ngày mang đồ ăn tới cho em. Mang đến Phù Giao Điện, em muốn ăn gì, chỉ cần nói một tiếng là được. Càng Nhiễm gật đầu, bị Tán Thanh Xuân véo có chút ngứa, vội vã dẹp tay hồ ly xuống. Em muốn học bay kiếm, ngài có thể dạy em không? Hôm qua em đi xem các trưởng lão trong môn phái dạy mọi người luyện kiếm. Em đứng xem một lúc, họ không đuổi em đi, còn cho em một bình rượu. Tán Thanh Xuân khẽ nhíu mày, một lát ta sẽ dạy em. Người dạy kiếm cho đệ tử là trưởng lão Tần, bà ấy là đồng môn với sư phụ của ta. Khi trẻ là một kiếm tu phong lưu, đi khắp nơi, kết bạn với nhiều người. Sư phụ ta nói lúc đó tình hình căng thẳng, bà ấy kết giao không chừng mực, bị người phê phán, bảo vệ ngoại tộc, còn bị trục xuất khỏi môn phái một lần. Sau này quay lại, đã trở nên già nua. Sư phụ và các đồng môn khác mới xin giúp, bà ấy mới được quay lại môn phái. Càng Nhiễm chống cằm, tại sao cô cảm thấy trưởng lão Tần như đã vui chơi, đủ rồi, muốn quay lại Thái Huyền Tông dưỡng già. Nếu không làm mình thảm hại chút thì chắc chắn không thể quay lại được. Càng Nhiễm gõ nhẹ lên má, biết rõ nhưng không nói ra. Rượu hôm qua rất ngon, em muốn tặng chút quà cảm ơn bà ấy. Bà ấy thích thứ gì không? Tán Thanh Xuân lo lắng Càng Nhiễm lại muốn tặng một chiếc tua kiếm, liền lấy ra một món đồ từ pháp khí lưu trữ của mình, đưa cho Càng Nhiễm. Em mang thứ này đi cho bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ rất thích. Càng Nhiễm cầm món đồ Tán Thanh Xuân đưa cho, cảm thấy khá nặng, nhìn bề ngoài giống như một miếng sắt nhỏ, không khỏi tò mò, đây là cái gì? Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng đáp, đây là thứ mà trưởng lão Tần luôn sưu tập, ta vừa vặn có. Càng Nhiễm không khỏi nhíu mày, cái này có phải rất quý giá không? Tán Thanh Xuân khẽ lắc đầu, không phải quá quý giá, mảnh này ta tình cờ có được, còn có nhiều nguyên liệu khác có thể thay thế, để lại đây cũng không có tác dụng gì. Bà ấy đối xử với em không tệ, em cũng không tìm được quà đáp lễ, thì lấy cái này đi. Càng Nhiễm nghe thấy Tán Thanh Xuân còn thở phào một hơi, vậy tôi sẽ đưa linh thạch cho ngươi, coi như tôi mua từ người vậy. Tán Thanh Xuân trực tiếp đặt đồ vật vào trong ngọc bội của Càng Nhiễm, chỉnh lại y phục cho nàng. Linh thạch của ngươi cứ giữ lại đi, hôm qua uống nhiều rượu như vậy, chắc là rất thích rượu hồ lô của Tần trưởng lão. Trao đổi vật này cũng hợp lý, đến lúc đứng dậy rồi, không phải ngươi muốn học bay bằng kiếm sao? Càng Nhiễm không nhịn được mà hôn vào má Tán Thanh Xuân một cái. Hai tay ôm lấy eo Tán Thanh Xuân. Tiên Vương, ngươi thật tốt, ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp. Nụ hôn này của nàng hơi lớn tiếng, khiến ngay cả Tán Thanh Xuân cũng ngẩn người một chút, gương mặt đỏ ửng lên, đẩy nàng ra, trêu chọc nói, ngoài mặt đừng gọi ta là Tiên Vương. Càng Nhiễm cũng có chút xấu hổ, gật đầu, biết rồi, tỷ muội cổ hủ của ngươi bảo ta gọi ngươi là Tiên Vương, ta mới đồng ý, ngày ngày đêm đêm cứ gọi như vậy. Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm đang giận dỗi với sư muội, không khỏi giải thích hộ nàng, song chân không cổ hủ như ngươi nghĩ đâu, nàng chỉ là miệng lưỡi sắc bén nhưng tâm lại mềm yếu. Làm người thay thế đứng đầu một môn phái, cần phải có uy nghiêm, nếu không làm sao có thể khiến người khác phục tùng. Hơn nữa nàng là y sư, lúc trẻ tính cách có phần cực đoan, giờ thời gian trôi qua, khó mà thay đổi. Càng Nhiễm từ giường đứng dậy, thắc mắc hỏi, y sư không phải luôn dịu dàng sao? Sao sư muội của ngươi lại không dịu dàng, lại còn khá nóng nảy nữa? Tán Thanh Xuân đáp, sư muội trước đây là tán tu, khi kế thừa gia học, thề không chữa ba loại người, một là không chữa kẻ sát hại cướp bóc tà ác, hai là không chữa người không tin vào y thuật của nàng, ba là không chữa người đã chết không cứu được. Sau này, vì bảo vệ tổ quy tắc, gia đình tan vỡ, sư muội thay đổi tính cách, khi gặp sư phụ ta, nàng mới gia nhập vào Thái Huyền Tông. Càng Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng ta cảm thấy sư muội của ngươi ban đầu đã là một y sư nóng nảy, việc ba điều không chữa ấy có lẽ không liên quan nhiều, vì nghe ra nó giống như là điều khoản từ chối các kẻ quấy rối. Tán Thanh Xuân nghe vậy thì cười, ngươi nói giống như sư phụ của ta năm xưa. Nhưng ta nghĩ cho dù ai có nóng tính đến đâu thì trong lòng cũng có sự mềm mại, nhiều khi phải làm những chuyện mà họ không muốn làm. Sư muội cũng có khổ sở riêng, giờ đã vào Thái Huyền Tông, ít nhất nàng có thể làm những gì mình muốn. Càng Nhiễm nhìn khuôn mặt thanh thoát thoát tục của Tán Thanh Xuân, khi nàng cười lên thì vô cùng sống động và xinh đẹp. Một người như thế này cũng không trách được nữ chính trong sách lại tự hào như vậy. Mỗi khi đi đâu đều phải nhắc đến mình là đệ tử duy nhất của Thanh Xuân Tiên Vương. Nếu là nàng, có một thân phận như vậy, sư môn hòa hợp, sư phụ lại hết mực yêu thương, nàng cũng sẽ khoe khoang một phen, mình là đệ tử đầu tiên của Tán Thanh Xuân. Chỉ cần nói ra thì rất có uy phong. Tiếc là không phải vậy. Càng Nhiễm thu lại suy nghĩ, cùng Tán Thanh Xuân ra ngoài học phép bay kiếm. Lần đầu thử bay, nàng không bay cao lắm, cả chặng đường đều loạng choạng. Mới biết nhìn thì một chuyện, mà thực hành lại là một chuyện khác. May mắn có Tán Thanh Xuân ở dưới bảo vệ nàng bay, nếu không có lẽ nàng đã rơi xuống đất, thành một cái bánh cáo khổ rồi. Sau một lúc lâu, nàng mới cuối cùng có thể bay kiếm một cách ổn định. Không thể không nói, sau khi cưỡi kiếm bay trên trời, cảm giác thật sự rất ngầu. Gió mạnh thổi làm y phục của nàng bay phấp phới, 3000 sợi tóc xanh bay theo gió, có cảm giác tự do phiêu bồng giữa trời đất, thật sự rất sảng khoái. Chỉ có điều hơi lạnh một chút. Thái Huyền Tông là các tòa lầu các nguy nga xây dựng trên đỉnh núi, nàng bay cao hơn chút nữa. Thân thể ấm áp với lớp da lông dày cũng không chịu nổi cái lạnh này. Bay vòng quanh Thái Huyền Tông được 5-6 vòng thì nàng không bay tiếp nữa. Mấy ngày này nàng không luyện kiếm nhiều. Tán Thanh Xuân tự tay cầm linh kiếm, cùng nàng đối luyện, phát hiện nàng đã trở nên vụng về không ít. Toàn thân đều là sơ hở, đánh đến nàng liên tục lùi bước. Càng Nhiễm không đánh lại Tán Thanh Xuân, còn bị tiểu nhân trách mắng một trận. Nàng biết Tán Thanh Xuân và tiểu nhân đều là một phe. Tán Thanh Xuân đóng vai mặt trắng, tiểu nhân đóng vai mặt đỏ, cùng nhau bắt nạt nàng. Một người mới, nàng chỉ có thể chăm chỉ luyện tập. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ đánh bại tiểu nhân và Tán Thanh Xuân. Thời gian trôi qua rất nhanh, Càng Nhiễm vừa tu luyện vừa trả nợ. Tán Thanh Xuân còn thiếu nàng một nụ hôn. Nàng đã đi thăm qua một vòng Thái Huyền Tông, tham gia nghe vài lớp học, học được khá nhiều thứ. Không có việc gì thì lại câu con cá chép lớn lên rồi thả lại. Cũng thấy khá thú vị, vì Thanh Xuân Tiên Vương sắp kế thừa chức vụ môn chủ, nên nhiều đệ tử trong Thái Huyền Tông đang luyện công ở bên ngoài đã trở về. Còn mang về rất nhiều chuyện mới mẻ. Những tin đồn trong giới tu chân có thể so sánh với mục tin nóng. Càng Nhiễm thỉnh thoảng dẫn Tiểu Thích Duệ nhảy lên mái nhà ăn dưa hấu. Một tiên nữ trong khi tu luyện ở bí cảnh phát hiện vị hôn phu lại đang theo đuổi một nữ tu khác, tức giận đến mức đến tận nơi bắt gian. Không ngờ nữ tu đó lại đè nàng lên tường đá, hôn nhau cuồng nhiệt trước mặt mọi người, công khai bày tỏ tình cảm. Editor, ê có chuyện cây ết. Một đại trưởng lão tìm được con trai đã mất ngoài đời. Khi tổ chức lễ kết đan cho con trai, một trưởng lão khác lại tính ra đại trưởng lão số mệnh không có con. Sau khi thử nghiệm huyết nhận thân, mới phát hiện con trai đó là người khác đeo lên chiếc mũ xanh. Một thầy không may tử vong, để lại sư mẫu không ai chăm sóc. Năm đệ tử tranh nhau giành quyền chăm sóc sư mẫu, đánh nhau dữ dội, suýt chút nữa phá hủy một môn phái tu tiên. Cuối cùng khi tình tiết được vén lên, tiểu sư muội tiết lộ sư mẫu là một ma tu, giết chết sư phụ, giam sư mẫu vào ngục. Không ngờ hôm trước tiểu sư tỷ đã cướp sư mẫu, công khai chỉ trích tiểu sư muội cưỡng ép sư mẫu. Tiểu sư muội phủ nhận 3 lần. Tuyên bố sẽ không sống chung với tiểu sư tỷ. Cả 3 tình tiết hấp dẫn này, Càng Nhiễm và Tiểu Thích Duệ đã cùng nhau nghe trộm suốt 3 ngày 3 đêm. Hầu hết các món hạt rẻ mang từ Hồ Hồ Sơn đều đã ăn hết. Nghe đến mức còn chưa thỏa mãn, cho đến khi Tán Thanh Xuân tự tay bắt họ về lại Phù Giao Điện. Ngay trong Thái Huyền Tông, quy tắc mới rất nhanh được công bố. Cấm đệ tử tụ tập bàn tán về chuyện của các môn phái khác trong lúc có mặt yêu quái. Càng Nhiễm cảm thấy khá tiếc nuối. Nếu biết trước thì đã không ngồi im ở một chỗ để nghe trộm lâu như vậy. Sau đó, Càng Nhiễm đã trả lại lễ vật cho Tần trưởng lão. Tần trưởng lão vui vẻ nhận lấy. Trong lúc trò chuyện có nói với nàng, chiếc bình rượu ban đầu chính là pháp khí mà bà luyện chế ra. Chỉ cần 1 viên linh thạch trung phẩm là có thể dùng trong 1 tháng. Chỉ cần mở nắp, bỏ vào linh quả muốn ủ, thêm 1 chút linh suối, đậy lại nắp, chưa đến 1 canh giờ, rượu sẽ được ủ xong. Một lần có thể ủ được đủ lượng rượu cho 6 thùng lớn. Đủ uống một lúc lâu, Càng Nhiễm lúc rảnh rỗi liền cùng Tiểu Thích Duệ đi khắp nơi hái linh quả thử nghiệm. Thật sự là ủ được. Chỉ là quả không nhiều, mỗi lần chỉ đủ để uống vài ngụm. 2 con yêu thử xem rượu có ngon không thì đã hết. Gần đây đang là mùa quýt nhiều nhất, dưới phủ yêu điện có 10 mấy cây quýt già. Hỏi qua Tán Thanh Xuân thì bà nói có thể tự do hái. Càng Nhiễm liền ủ được rất nhiều rượu quýt, một lúc lâu cũng không uống hết. Chỉ là Tán Thanh Xuân luôn thích dẫn nàng đi. Càng Nhiễm đành ở bên cạnh Tán Thanh Xuân luyện công, mỗi ngày luyện 1 chút, rồi uống 1-2 ly. khi rượu quýt vừa rót ra, mùi quả thơm ngào ngạt, Càng Nhiễm nhấp một ngụm, rượu ngọt ngào trơn mượt chảy xuống cổ họng, cảm giác không thể tả hết là dễ chịu, nếu vào mùa này mà có thể uống đồ lạnh thì thật tuyệt. Tiếc là nàng không phải linh căn băng. Càng Nhiễm nhìn về phía Tán Thanh Xuân bên cạnh, áo dài tay rộng, khuôn mặt ngọc thánh thiện, đang cầm bút viết trên tấm ngọc giản. Bên cạnh bàn còn một chồng ngọc giản chờ đọc. Nàng rót một ly rượu, đưa cho Tán Thanh Xuân, hỏi, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút, cùng ta uống một ly không? Tán Thanh Xuân ngước mắt nhìn nàng, gật đầu nhẹ, cũng được. Tán Thanh Xuân nhận lấy chén rượu, nhấp một ngụm, biết rằng con hồ ly nhỏ này mỗi ngày đều hái quả không dễ dàng gì. Khẽ mỉm cười, ngon. Càng Nhiễm lập tức cong mắt cười, ngon lắm phải không? Ta cũng thấy rất ngon. Ngài có thể giúp ta làm lạnh được không? Ta muốn uống lạnh. Tán Thanh Xuân liền biết con yêu nhỏ này lại có ý đồ. Nàng cầm bút đỏ, lấy bình rượu của Càng Nhiễm. Một luồng kim quang lóe lên, nhanh chóng dùng một pháp ấn để làm lạnh. Tán Thanh Xuân nói với giọng nhẹ nhàng, lần này là lạnh rồi, uống ít thôi. Càng Nhiễm lại rót thêm rượu từ bình ra, phát hiện rượu quả thật đã trở thành lạnh, ngọt ngào và mát lạnh. Nàng đang định mời Tán Thanh Xuân uống thêm vài ly thì đột nhiên nhìn thấy Song Chân bước vào từ ngoài điện. Càng Nhiễm không khỏi nhíu mày, tiểu sư muội cổ hủ này lại đến đây làm gì? Song Chân mặc đạo bào, thấy Tán Thanh Xuân liền chắp tay cúi đầu, sau đó vội vàng nói, sư tỷ, gần đây môn phái tổ chức thi đấu nội bộ, ta lại phát hiện được không ít đệ tử tốt. Lễ tấn phong môn chủ sắp tới sẽ có nhiều gia tộc tu tiên đưa con cháu tới, đều muốn vào hạ sơn môn của ngài. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng nói, cứ từ từ, chuyện thu đồ đệ không gấp. Song Chân từ trong tay áo lấy ra một ngọc giản, lại khuyên, sư tỷ, mấy năm nay ngài không thu đệ tử, ta và các trưởng lão khác đều đã thu rất nhiều. Phù Giao Điện quá vắng vẻ, chỉ có một mình ngài ở đây, thu một đệ tử cũng có người làm bạn với ngài. Tán Thanh Xuân hiểu nỗi khó khăn của sư muội, gật đầu, môn chủ thu đồ đệ không phải chuyện nhỏ, ta sẽ xem qua què, nếu quả thực có đệ tử thích hợp, thu nhận cũng không sao. Cách chương.